xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5742, Thế giới ma pháp truyền thuyết 91. Góc truyện audio.com. Đi qua một phen thương lượng về sau, Margaret bày tỏ nguyện ý tạm thời đem những cái kia quý tộc lưu tại trong rừng rậm làm việc, bất quá không phải xem như nàng người hầu. Nàng Margaret cao quý lại mỹ lệ, tuyệt đối sẽ không dùng một đám xấu xí lão đầu làm người hầu. Đường quả thanh thản ổn định ngồi xe thú, sau lưng một hàng xe thú bên trong lôi kéo mười mấy cái lão đầu chạy tới hắc ám xâm lâm. Lúc này, hệ thống đã bắt được Molin vết tích, hắn đúng là cùng Margaret tại cùng một chỗ. Margaret lúc này đem Molin lắc lư đến hắc ám xâm lâm bên trong đi dạo, hệ thống còn đem Molin nổi bật đặc biệt đập cho đường quả nhìn. Quả nhiên tại mỹ lệ Margaret trước mặt, Molin rất khó không lộ ra si mê bộ dáng. Mà đường quả thông qua hệ thống cũng nhìn thấy, Margaret lén lút rất ghét bỏ bộ dạng. Bất quá tại ghét bỏ đồng thời, cũng sẽ lộ ra mấy phần ác thú vị, hiển nhiên là đang suy nghĩ làm sao giày vò Molin. Bởi vì mang theo sau lưng những ngày sẽ đi làm người hầu các lão đầu, đường quả chỉ có thể ngồi xe thú đi qua tốc độ tương đối chậm. Quảng cáo, đuổi tới hắc ám xâm lâm, vẫn phải thật lâu đây. Bởi vậy nàng chỉ có thể thông qua hệ thống, đi quan sát lúc này hắc ám xâm lâm bên trong phát sinh sự tình. Margaret các học sinh đang tại bên trong hắc ám xâm lâm lịch luyện, đột nhiên phát hiện lão sư của bọn họ mang theo một cái rất kỳ quái nam nhân trở lại hắc ám xâm lâm. Nam nhân kia tên gọi Molin, bọn họ tất cả mọi người rất chán ghét Molin ánh mắt trong lòng rất mê hoặc, chẳng lẽ lão sư lúc này muốn đổi một loại khẩu vị học sinh sao? Bất kể như thế nào, bọn họ đều không phải rất có thể tiếp thu Molin tồn tại. Quan sát nửa ngày về sau, bọn họ thần sắc trở nên cổ quái, bởi vì bọn họ phát hiện lão sư Margaret căn bản cũng không phải là đem Molin trở thành học sinh. Nhìn xem lão sư lộ ra kỳ quái nụ cười, bọn họ vội vàng cách xa xa, trực giác nói cho bọn họ, Molin sẽ rất thảm. Quảng cáo, Molin là lần đầu tiên đi tới hắc ám xâm lâm, tại gặp phải cao quý xinh đẹp Margaret, vị này hắc ám ma pháp sư thời điểm, Molin cả người đều rất kích động. Nàng có thể là một vị pháp thánh cấp bậc cường giả, nếu mà hắn có thể được đến đối phương chân tâm cùng với người, không chỉ có thể thu hoạch được rất lớn một nhóm hồng nhan điểm, còn có thể đem Margaret kỹ năng cho phục chế. Đến lúc đó hắn nắm giữ pháp thánh thực lực liền có thể về Akaia đại lục báo thù. Nội tâm lửa nóng Molin chờ mong thu hoạch được Margaret thể xác tinh thần, nhưng lại không biết Margaret đang suy nghĩ muốn làm sao trêu chọc hắn. Margaret, ngươi không phải muốn mang ta đi nhà của ngươi sao? Làm sao vẫn luôn trong rừng rậm đi dạo? Trong rừng rậm đi vòng vo vài ngày, Molin có chút nhịn không được. Trong rừng rậm không tốt sao? Margaret cười hỏi, trong lòng đang suy nghĩ muốn làm sao chơi chơi cái này ra hỏa, thế mà còn dám đi nhà nàng là tốt như vậy đi sao? Để nàng suy nghĩ một chút a, làm như thế nào chơi chơi cái này đồ hư hỏng đâu? Quảng cáo, Margaret nâng cầm lên, yên tĩnh tự hỏi. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một chùm màu đen hoa, nàng ngước mắt liền gặp Molin lộ ra một bộ dầu mỡ nụ cười. Đưa cho ngươi, Margaret lông mày khẽ nhíu một cái, Molin không nhìn thấy, nói tiếp. Đẹp mắt như vậy hoa cũng chỉ có ngươi có thể xứng với. Ngươi hái hoa, đúng vậy à, Molin lộ ra một bộ chính mình cho rằng rất lịch sự lại si tình nụ cười. Góc truyện audio.com, có thể vì mỹ lệ Margaret hái hoa, cho dù là bị những này hoa cho công kích ta cũng là cam tâm tình nguyện. Dù cho những này hoa đâm có độc muốn đem ta hạ độc chết ta cũng là vui vẻ. Ngươi thế mà hái ta tỉ mỉ bồi dưỡng hoa, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.